Lưu Manh Lão Sư, chương 735. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao không có thể đâu? Trần Thiên Minh cười nói. Là sao? Ha ha, tá Đằng Dương một đã ở phu cười. Trần Thiên Minh âm thầm đối Liễu Sinh Lương Tử bọn họ nói. Lương Tử các ngươi hiện tại ra sao? Thiên Minh vừa rồi ta xem của bọn hắn có gần 200 người, chúng ta mới 100 người, bọn họ nhiều người a. Liễu Sinh Lương Tử lo lắng nói. Ai không có cách nào không biết đại sứ quán người có tới không, ta đã cho bọn hắn tin tức. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Nguyên lai Trần Thiên Minh đã ở các viện binh, lần trước đại sứ quán đáp ứng mượn bọn họ mười mấy người, cho nên lần này Trần Thiên Minh làm cho bọn họ tá đủ 30 người, dù sao đến lúc đó bọn họ là lừa gạt mặt người ta lại không biết là chính mình rét nước đại sứ quán người khô sợ cái gì a. Lúc này chỉ thấy bên ngoài đột nhiên cạo lên một trận cuồng phong, từ kia cạo lên cuồng phong sử bay tới tứ hắc y nhân trích, thấy bọn họ bay đến tá Đằng Dương một bên, người cung kính nói. Tá Đằng gia tộc tứ đại trưởng lão Kim, Hỏa, Thủy, Đất gặp qua tông chủ. Hảo, các ngươi tới đắc thật tốt, các ngươi giúp ta xử lý người kia. Tá Đằng Dương một thấy mình gọi về tứ đại trưởng lão đến đây, cao hứng bận rộn nói cho bọn hắn biết sẽ đối giao người kia, nhưng hắn vừa thấy nhưng không thấy Trần Thiên Minh. A, cái kia Trần Thiên Minh đi đâu vậy? Như thế nào không gặp người? Trần Thiên Minh bên giết hai cái tá Đằng ninja bên kêu to. Là ai tại kêu ngươi ra ra ta a? Tá Đằng Dương một, là ngươi đang ở đây kêu ngươi ra ra ta sao? Đối chính là cái rét người trong nước, các ngươi giúp ta giết hắn rồi những người khác chúng ta đi đối phó, chúng ta đêm nay đến hiện tại mới thôi đã tổn thất 800 người. Tá Đằng Dương một cái kia. Đối, đáp đến làm cho mọi người muốn cười, đặc biệt này tá Đằng ninja nếu không phải sợ tông chủ của mình một trưởng chụp chết chính mình, bọn họ thật muốn thoải mái cười to. Người ta đều hỏi ngươi có phải hay không kêu ngươi ra ra ta, hắn còn nói đối ai làm người, tại sao có thể như vậy đâu. Cái gì, các ngươi đã tổn thất 800 người. Vì cái gì? Kim trưởng lão giật mình nói. Tá Đằng Dương vùng 1000 người để đối phó 300 người Liễu Sinh gia tộc, chuyện này bọn họ là biết đến, lại là người ta còn có 100 người, tá Đằng gia tộc cũng chỉ có 200 người. Sỉ nhục a, tá Đằng gia tộc sỉ nhục. Kim trưởng lão ở trong lòng kêu to. Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua mặt này tiền bốn lão già, nghe tá Đằng Dương một gọi bọn hắn tứ đại trưởng lão, xem ra là tá Đằng gia tộc giấu ở cuối cùng cao thủ, tựa như cái kia Tỉnh Điền đạo thực giống nhau. Không biết võ công của bọn hắn có lợi hại hay không đâu. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lại là một trưởng đem bên phải một cái tá Đằng ninja đánh ngã mới đúng. Tứ đại trưởng lão nói. Đút cho các ngươi này vài người là muốn đơn đả độc đấu hay cùng tiến lên a? Dù sao chúng ta rét nước người đã nhìn quen người của các ngươi nhiều hơn khi dễ ít người, các ngươi bốn cùng tiến lên ta cũng không cần. Hừ, chỉ bằng ta và ngươi nhóm cần cùng tiến lên sao? Kim trưởng lão lạnh lùng nói. Tại tá Đằng trong gia tộc còn không có ai có thể địch nổi bọn họ một người, 50 chiêu này rét nước người trẻ tuổi cũng quá tự cho là đúng. Tá Đằng Dương vừa thấy Kim trưởng lão chúng Trần Thiên Minh kế hắn ngựa trên, lớn tiếng kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim trưởng lão, ngươi không thích nghe cái kia Trần Thiên Minh, võ công của hắn rất cao, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, các ngươi hay cùng tiến lên đem hắn xử lý đi sao? Đúng vậy, các ngươi hay cùng lên đi, dù sao các ngươi nhiều người như vậy, ta một người có thể tính là đả bại cũng sẽ không bị người chê cười, ngược lại là người ta tứ đại trưởng lão bị người chê cười, ha ha, cái gì tứ đại trưởng lão, đều là một đám chuyên môn nhiều người khi dễ ít người vô dụng ra hỏa. Trần Thiên Minh cố ý cười nói. Cái gì, ngươi dám giễu cợt chúng ta, ngươi kêu Trần Thiên Minh phải không? Một hồi ngươi chỉ biết cái gì gọi là tự cho là đúng hậu quả. Đất sư đệ, ngươi đi đối phó hắn. Kim trưởng lão đối đất trưởng lão nói. Tá Đằng Dương quính lên vội nói. Kim trưởng lão, các ngươi không nên khinh địch a, võ công của hắn rất tô. Ta từ có chừng mực, tông chủ ngươi không cần nhiều lời. Tuy rằng tứ đại trưởng lão muốn nghe tông chủ mệnh lệnh, nhưng bọn hắn bối phận so với tá Đằng Dương một cao, cho nên có chút ra lệnh cho bọn họ là không nghe. Tá Đằng Dương hoàn toàn không có nại địa, đứng ở một bên nhìn tay hắn đặt ở của mình trong túi áo, nếu có vấn đề gì tự chuẩn bị cứu viện. Đến đây đi, cái kia không biết sống chết đất trưởng lão. Trần Thiên Minh hay tự tin nói, chỉ có không ngừng mà kích khởi bọn họ lửa giận mới có thể làm cho mình hữu cơ, nhưng thừa lúc. Đất trưởng lão không có tức giận, hắn hai tay duỗi thẳng trong cơ thể tựu này lên hai luồng chân khí ở trên tay hắn qua lại lan lộn. Giống bọn họ này đó kinh nghiệm xa trường, người giận là không thể nào có thể chính là đem đối phương giết chết, thì phải là đối với đối phương tốt nhất đánh trả. Bất quá bọn hắn không có giận đúng, nhưng bọn hắn khinh địch lại là không đúng. Trần Thiên Minh cũng không có nói sau nhiều hơn, đối mặt đất trưởng lão cao thủ như thế hắn chỉ có đem hắn giết chết để tránh bọn họ sẽ đối Liễu Sinh Lương Tử bọn họ tạo thành lớn hơn nữa thương tổn, này mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy Trần Thiên Minh một bắt đầu hay dùng lên 10 thành nội lực không quản này đất trưởng lão võ công của cao bao nhiêu, nếu như mình dụng 10 thành nội lực đều đánh không chết lời của hắn kia chính mình có thể đệ nhị chiêu tựu không có cách nào có thể giết được hắn. Bên cạnh hắn còn đứng còn lại 3 cái trưởng lão, nhìn trên người bọn họ chân khí lăn lộn bộ dáng nhất định là tụ tập nội lực ở trên tay, nếu đất trưởng lão không địch lại 3 người bọn họ sẽ ngựa trên xuất thủ cứu viện. Kim trưởng lão này lão hồ ly nguyên lai hắn là suy nghĩ giả tá đất trưởng lão tay tới thử nội lực của mình như thế nào. Hừ, xem ra chính mình chỉ có nhất chiêu cơ hội, nếu nhất chiêu không thể đem đất trưởng lão giết hoặc là đả thương lời nói có thể một hồi tựu không có cơ hội. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ngựa trên hướng xuống đất trưởng lão bay qua tới. Chứng kiến Trần Thiên Minh hướng chính mình bay tới nhưng không có ra chiêu, đất trưởng lão cũng không có thả lòng cảnh giác. Vừa rồi tá đằng dương nhất mà luôn mãi thuyết trước mặt này Trần Thiên Minh võ công của phi thường lợi hại, đó là giả không được nhiều ít. Cho nên hắn cũng dùng tới 10 thành nội lực chuẩn bị nhìn xem này chỉ có 20 mấy tuổi người võ công đến cỡ nào lợi hại. Vì thế tại Trần Thiên Minh hướng hắn bay tới thời điểm hắn lập tức hai tay đẩy lưỡng đạo chân khí hướng Trần Thiên Minh đánh qua tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời trước mặt của hắn giao anh long long thanh âm thả kích ra chân khí phi thường đáng sợ, giống như là phải đem Trần Thiên Minh thôn phệ. Xem ra đất sư đệ võ công của lại có tiến lên. Kim trưởng lão nhìn chằm chằm đất trưởng lão cùng Trần Thiên Minh đánh nhau, khi hắn một chứng kiến đất trưởng lão ra trong lòng bàn tay tựu cảm thấy kiên định rất nhiều. Mà cái kia Trần Thiên Minh nhưng vẫn không có xuất thủ, chẳng lẽ hắn bị đất sư đệ nội lực dọa sợ không xuất thủ. Kim trưởng lão tại buồn bực. Đúng lúc này luôn luôn tại hướng xuống đất trưởng lão hướng qua tới Trần Thiên Minh đột nhiên xuất thủ, hắn không thể không có chuẩn bị mà là vừa rồi chân khí của hắn luôn luôn tại trong cơ thể của mình không có đi ra, đương tới gần đất trưởng lão thời điểm hắn ngựa trên một trường chụp qua tới. Kia chân khí tựu như một đoàn đại vụ đem đất trưởng lão hướng Trần Thiên Minh công kích chân khí trồng lên. Không tốt, Kim trưởng lão rốt cục chứng kiến Trần Thiên Minh xuất thủ đáng sợ, nhưng đã muộn, Trần Thiên Minh đã xuất thủ. Hiện tại đất trưởng lão tất cả Trần Thiên Minh chân khí bao phủ xuống. Ngươi thử xem sự lợi hại của ta đi sao? Trần Thiên Minh khóe miệng lộ ra cười lạnh, hiện tại hắn thử đi ra này đất trưởng lão nội lực cùng tình điền đạo thực không sai biệt lắm, hắn có tin tưởng tại một kích kia trong đem hắn đánh thành trọng thương. 3. Trần Thiên Minh nội lực giống như thiết chùy giống nhau tại đất trưởng lão trên lồng ngực đánh xuống. Đất trưởng lão tự đột ngột bay rớt ra ngoài, kim trưởng lão thấy tráng ngựa trên bay qua tới hai tay tiếp được đất trưởng lão. Đất trưởng lão nhổ một bãi máu tươi hấp hối địa đối kim trưởng lão nói. Kim sư huynh đối thủ rất lợi hại, ta chúng hắn kế bị hắn đánh thành trọng thương, ta không giúp được các ngươi. Nguyên lai Trần Thiên Minh tại đất trưởng lão ra công kích sau hắn mới lấy nhu chế mới vừa dụng âm nhu nội lực ngăn trở lại dùng dương cương nội lực công kích tự nhất chiêu đem cái này đất trưởng lão đánh cho trọng thương, có thể trở về cũng là một phế nhân. Ai sớm hãy nghe ta nói thật là tốt biết bao a, tá đằng dương một ở bên cạnh nhẹ nhàng thán khí. Kim trưởng lão lạnh lùng địa nhìn tá đằng dương vừa nói đạo. Tuy rằng ngươi là tông chủ nhưng chuyện của chúng ta ngươi cũng quản không được nhiều, ít hy vọng ngươi về sau ít tại trước mặt chúng ta khoa tay múa chân. Tá đằng dương mỗi lần bị kim trưởng lão nói hắn như vậy đành phải ngượng ngùng địa không thèm nói. Nhắc lại, bất quá hắn ở trong lòng mắng thầm. Hừ, đều là các ngươi này đó lão bất tử khinh địch, bằng không các ngươi 4 người cùng tiến lên lời nói cái kia Trần Thiên Minh sớm đã bị các ngươi giết. Bất quá bây giờ là hắn còn trông cậy vào kim trưởng lão bọn họ đối phó Trần Thiên Minh, sắc mặt trên không dám có cái gì không cung kính biểu tình. Tông chủ các ngươi đối phó những người khác đi, sau này Trần Thiên Minh giao cho chúng ta 3 người. Kim trưởng lão hiện tại hấp thụ giáo huấn không coi nhẹ Trần Thiên Minh, nhưng hắn cái đất sư đệ sinh tử chưa biết, đành phải trước tiên đem Trần Thiên Minh xử lý vì hắn báo thù hơn nữa. Đến đây đi, dù sao ta đã thành thói quen người của các ngươi nhiều hơn khi dễ ít người, ta không cần. Trần Thiên Minh cười nói. Vừa rồi hắn đã thử qua đất trưởng lão võ công của hiện tại này 3 cái cộng lại lời nói có thể hắn đánh cho có điểm phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hiện tại cũng không phải hắn yếu thế thời điểm, nếu để cho 3 người bọn họ trong đó một cái đối phó Liễu Sinh Lương từ lời của bọn hắn vậy bọn họ cũng chỉ có bị giết chết phân. Chia phần hợp phá, kim, hỏa, thủy 3 cái trưởng lão đột nhiên lớn tiếng địa kêu lên. Bọn họ đột ngột bay lên bay tại Trần Thiên Minh bên người lấy tam giác vị trí bao quanh Trần Thiên Minh. Ta quản ngươi cái gì, trước thử xem sự lợi hại của ta. Trần Thiên Minh đem trong cơ thể 8 đạo chân khí chia làm 3 đạo, 1 đạo đối phó 1 người hướng về kim trưởng lão 3 người bọn họ công tới. Lúc này Kim trưởng lão chân khí hướng Hỏa trưởng lão nơi đó bay đi, Hỏa trưởng lão chân khí hướng Thủy trưởng lão nơi đó bay đi, mà Thủy trưởng lão chân khí lại đi Kim trưởng lão nơi đó bay đi. Bọn họ trong lúc đó hợp thành tam giác chân khí lưu, kia chân khí sẽ cực kỳ nhanh lưu động như bạch quang giống nhau lóe ra. Trần Thiên Minh thấy như vậy trận thế vội đem nội lực của mình phân biệt hướng này ba cái trưởng lão công tới, nhưng kỳ quái chính là mình ba đạo chân khí tấn công hướng bọn họ thời điểm đều bị bọn họ chân khí cường đại cấp cản lại, giống như kim, hỏa, thủy ba cái trưởng lão nội lực của bọn hắn phi thường lợi hại dường như. Đây là có chuyện gì? Trần Thiên Minh ở trong lòng hỏi chính mình. Này là chuyện không có khả năng a, vì cái gì nội lực của bọn hắn mạnh như vậy, giống như so với vừa rồi cái kia đất trưởng lão còn mạnh hơn trên gấp 2, đã ngoài bọn họ không phải sư huynh đệ sao? Như thế nào nội lực kém đến lợi hại như vậy, hiện tại nội lực của bọn hắn thật giống như ba cái đất trưởng lão dường như mạnh mẽ như vậy. Ta cũng không tin bọn họ lợi hại như vậy. Trần Thiên Minh cũng không tin này ta, hắn ngựa trên lại vận khởi chính mình toàn thân nội lực hướng này ba cái trưởng lão công tới, vừa rồi hắn thử qua đất trưởng lão cảm thấy được ba cái đất trưởng lão nội lực cộng lại hắn còn là có thể ngăn cản một trận, tuy rằng thắng không được nhưng có thể vì Liễu Sinh Lương từ bọn họ kéo một điểm thời gian. Nhưng thật không ngờ hiện tại ba người bọn họ cộng lại thật giống như là 9 đất trưởng lão nội lực. Bọn họ có mạnh như vậy sao? Cách chương.